cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đừng lo lắng. Có ta ở đây, Giang Phàm cưng chiều cười một tiếng, có chút cúi đầu, nhỏ giọng nói, có thể để cho lão bà vui vẻ, là trách nhiệm của ta. Bạch Linh Ngọc, Hàn Đồng Lương nhìn Giang Phàm mỗi tiếng nói cử động, kia là càng xem càng thích, nữ nhi bọn họ nha, cũng rốt cục tìm cái nam nhân tốt nha. Ba lần bốn lượt thăm dò cùng khảo sát, bọn hắn đều phi thường xác định, Giang Phàm là một cái đáng giá phó thác nam nhân tốt. Tiểu Phàm, ngươi cũng không cần quá nuông chiều Hân Nguyệt, bằng không thì nàng có thể muốn lên trời. Hàn Hân Nguyệt nghe xong, cũng không thuận, có chút bĩu môi, ngọt ngào nói, ba ba mụ mụ, ta chẳng lẽ không phải là của các ngươi tiểu khả ái sao? Các ngươi vậy mà nói như vậy ta. Mặc dù, Hàn Hân Nguyệt đích thật là có thể ngắn ngủi thượng thiên, nhưng những thứ này ba mẹ nàng nhưng không biết. Hàn Thần là tỷ khống, lúc này tự nhiên là đứng tại Hàn Hân Nguyệt bên này. Cha mẹ, tỷ tỷ rất tốt, các ngươi thích con rể, cũng không thể để hắn khi dễ tỷ tỷ đi. Hàn Thần hàm ẩn cảnh cáo nhìn nhà mình tỷ phu một chút. Ngươi nói có đúng hay không a? Tỷ phu, Giang Phàm cười khẽ, ta cũng sẽ không ủy khuất lão bà của ta, càng thêm sẽ không khi dễ nàng. Hắn chỉ là sẽ ở nào đó một số chuyện bên trên cầm giữ không được. Mà thôi, yến hội người chủ trì tại Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm xuất hiện thời điểm cũng bị khiếp sợ đến. Sân trống một phần nhiều phút, hoàn hồn về sau, hắn tranh thủ thời gian tiến vào chính đề. Hoan nghênh các vị quý khách tới tham gia Bạch gia lão gia tử 70 tuổi sinh nhật yến. Chúc tới tham gia yến hội thân bằng hảo hữu nhóm vạn sự như ý. Tài vận hanh thông, hiện tại từ mời chúng ta trận này yến hội nhân vật chính Bạch lão tiên sinh. Bạch gia lão gia tử, ra sân, hắn mặc dù năm nay đã 70 tuổi, nhưng thân thể xương cứng rắn, đi lại sinh phong, diện mục cương nghị, tinh thần phấn chấn, xem xét liền thân thể không tệ, khí thế của hắn cường đại, xem xét chính là loại kia ở lâu thượng vị người. Bạch lão gia tử lời dạo đầu vẫn như cũ là rất liên miên bất tận. Hàn huyên qua đi, đã đến trận này yến hội trọng đầu hí. Bạch gia thân thích bọn hậu bối tặng quà. Bạch gia đại phòng đưa 600.666.6666 nhân dân tệ. Một chữ, chính là hào. Lại lời này cũng nói đến hết sức xinh đẹp. Hy vọng ba ba có thể kiện kiện khang khang. Vạn sự như ý. Hết thảy đều thuận thuận lợi lợi. Bạch gia đại phòng đại nhi tử Bạch Ngọc Đường, lấy hắn danh nghĩa cá nhân đưa Bạch lão gia tử Đường đại văn phòng tứ bảo. Bạch Ngọc bút lông sói, bình thường nghiên mực, còn có nghe nói là Đường đại giấy tuyên. Bạch lão gia tử mười phần tử ái nói, tốt tốt tốt, rất tốt rất tốt, cháu của ta có lòng. Gia gia rất thích, Đường triều văn phòng tứ bảo a. Cái này chỉ là mánh lới cũng làm người ta không nhịn được muốn thấy cái kia Đường triều văn phòng. Tứ bảo hình dạng thế nào? Có thể đây là Bạch lão gia tử yến hội. Bọn hắn những người này liền xem như trông mà thèm. Tại lễ vật không có đưa xong trước đó, đưa ra nhìn một chút loại lời này. Cũng không đúng lúc, Bạch Vũ Phỉ đưa chính là một bức vạn thọ vô cương đồ thêu phẩm. Cái kia châm pháp là hiếm thấy song mặt thêu. Nghe nói đây là nguồn gốc từ tại cổ đại thêu thùa truyền thừa. Dù sao truyền đến bây giờ đã hơn ngàn năm lịch sử. Bạch lão gia tử đối Bạch Vũ Phỉ gật đầu. Phỉ phỉ có lòng, gia gia rất thích, ngươi muốn đi ngành giải trí phát triển. Gia gia cho phép, để ngươi Hân Nguyệt biểu muội chiếu cố nhiều ngươi. Bạch Vũ Phỉ nghe xong nhà mình gia gia lời này, cao hứng không được, khóe môi vểnh lên, trên mặt mang một vòng mừng rỡ. Đa tạ gia gia, ta nghĩ Hân Nguyệt biểu muội nhất định sẽ đáp ứng. Gia gia đều chỉ mặt gọi tên nói. Nàng ngược lại là muốn nhìn Hàn Hân Nguyệt lần này cần như thế nào phản bác. Hàn Hân Nguyệt người một nhà nghe được Bạch lão gia tử bỗng nhiên tại trên đài cao nói ra những lời này, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Hàn Đồng Lương sắc mặt trực tiếp lạnh xuống. Bạch Linh Ngọc trên mặt cũng không chịu nổi. mà Hàn Thần bởi vì tuổi trẻ, cái kia trên mặt nộ khí làm sao cũng ẩn giấu không được. Ba ba mụ mụ, đệ đệ, các ngươi không cần lo lắng. Ta Hàn Hân Nguyệt cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Hàn Hân Nguyệt ngon ngọt cười. Muốn đem ta coi làm ván cầu, cũng phải nhìn bọn hắn có bản lãnh này hay không. Hàn Đồng Lương ba người bọn họ gặp Hàn Hân Nguyệt cũng không có bởi vì phí công lời của lão gia tử sinh khí. Tâm tình tốt hơn nhiều. Chỉ cần Hân Nguyệt không tức giận, bọn hắn cũng có thể nhịn thêm. Cái này Bạch gia thật sự là mỗi tới một lần đều bực mình một lần. Nếu như không tất yếu, Hàn Đồng Lương tuyệt không muốn mang lấy thê nữ tới tham gia loại này nhàm chán yến hội. Bạch Linh Ngọc đối với mình gia lão công cho tôn trọng, hiểu rất rõ. Kỳ thật nàng tuyệt không nghĩ tới tham gia yến hội. Chỉ là, hiện tại Bạch gia đại thiếu gia một nhà nhao nhao đều đưa lễ vật. Không biết Bạch lão gia tử tiểu nữ nhi một nhà chuẩn bị gì dạng lễ vật đâu. Người chủ trì rất mau đem tặng quà khâu giao qua Hàn Đồng Lương một nhà. Hàn Đồng Lương có chút đứng dậy, trầm ổn hữu lực nói ra. Xưa nay biết nhạc phụ thích uống trà. Ta bên này tại năm trước liền nhờ người đi Tây Nam địa khu tìm một gốc hơn ngàn năm cây trà già. Chuẩn bị cho ngài trà bánh hai cái. Ngụ ý hảo sự thành xong. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Vạn sự như ý. Trà bánh. Vẫn là hai cái. Yến hội sảnh đám người nghe vậy. Đều nhao nhao nghị luận. Trà này bánh tuy nói là có giá trị không nhỏ. Nhưng là cùng đại phòng 666.666.666 nhân dân tệ so ra. Trà này bánh liền lộ ra không đáng chú ý. Tuy nói cái kia ngàn năm cây trà làm thành trà bánh cũng rất tốt. Nhưng cũng sẽ không có 6 ức nhiều như vậy. Bạch lão gia tử sắc mặt lập tức đen. Hắn vốn cho rằng lần này Hàn Đồng Lương sẽ đem thành nam mảnh đất kia quyền sở hữu trực tiếp ký tên. Đưa tới. Không nghĩ tới hắn 70 đại thọ. Hàn Đồng Lương liền dùng hai cái trà bánh đến đuổi hắn. Thật sự là tốt. Lúc trước nếu không phải hắn đồng ý, hắn có thể cưới cái kia không còn gì khác nữ nhi sao? Hiện tại yến hội sảnh còn có rất nhiều người. Bạch lão gia tử cực lực ẩn nhẫn lấy tính tình của mình. Cắn răng nửa ngày mới chậm ung dung phun ra một câu. Con rể có lòng. Tạ ơn. Bạch lão gia tử chuyên môn nói tạ ơn. Cái này thân sơ xa gần. Lập tức thấy rõ ràng. Hàn Đồng Lương trên mặt cười 10 phần ôn hòa. Không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Nhạc phụ thích liền tốt. Một câu. Đem Bạch lão gia tử cho tức giận đến nội thương. Nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, hắn nhất định lật bàn. Người chủ trì đỉnh lấy Bạch lão gia tử áp lực cực lớn. Tiếp tục nói. Hiện tại Bạch Linh Ngọc tiểu thư lão công đưa lễ vật. Phía dưới lại đến để chúng ta nhìn xem Bạch Linh Ngọc tiểu thư đưa cho cha mình 70 tuổi sinh nhật lễ vật lại là cái gì đâu. Yến hội sảnh đám người nghe được một màn này. 10 phần im lặng. Đây không phải rõ ràng đoạt lễ vật sao. Cũng may Bạch Linh Ngọc đối với mình trọng nam khinh nữ phụ thân có chỗ nhận biết. Hít sâu một hơi. Chậm rãi đứng lên. Sau đó hướng phía đài cao đi tới. Hàn Hân Nguyệt khí tức trên thân thay đổi. Giang Phàm tại cái bàn dưới mặt đất nhẹ nhàng dắt Hàn Hân Nguyệt tay. Cho nàng lực lượng. Đừng lo lắng. Lão bà. Có ta ở đây. Hàn Hân Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Giang Phàm. Khẽ gật đầu. Nhưng như cũ rất lo lắng Bạch Linh Ngọc. Bọn hắn một nhà người nhìn chằm chằm đài cao. Nhìn xem Bạch Linh Ngọc trên tay cầm lấy một cái hộp gấm màu đỏ. Chậm rãi hướng Bạch lão gia tử cúi người chào nói. Cha, ngài sinh nhật, ta đưa ngài một thanh ngọc như ý. Chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Vạn sự như ý, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.